Chương 149 người đàn ông kia chợt nhận ra mình thiếu tinh ý đến mức nào, lúng cúng dọn dẹp khay, trước khi đi còn nịnh nọt rút khăn giấy lau bàn cẩn thận một lượt. Tạ Phản ngồi xuống chỗ trống, đối diện là Tô Y Mang. Anh duỗi chân về phía trước là chạm vào chân cô lập tức rụt lại, giây tiếp theo lại cảm thấy mình sao phải lùi, cô lại đưa chân về phía trước, chiếm giữ lãnh thổ như một sự khiêu khích. Chân Tạ Phản ban đầu hơi chết ra ngoài, sau khi chân cô đặt về, anh cố tình chạm vào bên trong. Tô Y Mang cố gắng đẩy ra, nhưng với chút sức lực nhỏ bé của cô thì không ăn thua, kết quả cuối cùng là hai chân cô bị Tạ Phản kẹp chặt giữa cặp chân dài của anh. Hôm nay cô mặc váy ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn, ấp chân lộ ra, đùi lộ đến giữa, cứ thế bị kẹp giữa đôi chân mặc âu phục của Tạ Phản. Nếu có ai đó nhìn xuống dưới bàn lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ hai người này đang muốn làm chuyện mờ ám. Tô Y Mang lại vùng vẫy một lần nữa, "Ê, anh có để tôi ăn cơm không?" Tạ Phản cười, cuối cùng cũng thả hai chân ra. Liễu Cẩn nhìn hai người họ từ nãy đến giờ, bỏ một miếng cơm nắm vào miệng, nói, em muốn tán tỉnh thì làm ơn tìm chỗ nào không có người đi ạ. À, cô ấy chỉ vào căng tin bằng đôi đũa. Nhìn xem người đông nghịch thế này thích hợp cho hai người trêu ghẹo nhau sao? Ai thèm trêu ghẹo với anh ta? Tô Y Mang cúi đầu ăn phần cơm của mình. Chuyện này thì chị phải nói giúp Tạ tổng một câu. Liễu Cẩn chống trán bằng tay cầm đũa, cố nén cười thêm dầu vào lửa. Một người đàn ông điều kiện tốt như Tạ tổng, tại sao em lại không thích? Chính là vì anh ấy quá tốt, anh ấy không có chỗ nào không tốt, nên Tô Y Mang mới không dám với tới. Nhưng cô đương nhiên không thể nói như vậy, mà là nói dối trắng trợn, kệ anh ấy xấu quá. Những người ngồi xung quanh bàn ăn này nghe thấy, tất cả đều nhìn Tô Y Mang với vẻ không thể tin được. Tạ tổng xấu trai ư? Ngay cả một người mù cũng không thể nói ra lời vô lý như vậy được chứ. Liễu Cẩn không nhịn được cười trước, kệ Tạ tổng, em ấy nói anh xấu trai kìa. Tạ Phản không hề tức giận, ngược lại còn nhếch môi cười, nụ cười đầy quyến rũ, đẹp trai đến mức khiến người ta mềm nhũn cả chân. Thẩm mỹ của em thay đổi từ lúc nào vậy? Kệ anh vẫn nhìn Tô Y Mang, nói, kệ anh nhớ hồi chúng ta yêu nhau. Em thích khuôn mặt này của anh nhất mà. Có lần em say, cứ sờ anh mãi, vừa sờ vừa nói gì nhỉ? Anh giả vờ suy nghĩ một lúc, ê đúng rồi, em nói, Tạ Phản, anh đẹp trai thật đấy. Tô Y Mang tức đến mức vứt đũa, trực tiếp dùng tay cầm một chiếc bánh bao nhét vào miệng Tạ Phản, ê anh im đi được không? Được. Tạ Phản vừa nhai bánh bao, vừa vô điều kiện nghe lời cô. Người phụ nữ của anh bảo anh im, anh đương nhiên phải im. Buổi sáng có một cuộc họp, ban đầu là do giám đốc bộ phận quản lý phụ trách, sau khi đến công ty thì được thông báo tạm thời Tạ Phản sẽ tiếp quản cuộc họp. Chuyện Tạ Phản theo đuổi một kiến trúc sư đang lan truyền rầm rộ trong công ty, giám đốc Ngô chưa từng gặp Tô Y Mang, rất muốn xem rốt cuộc là tuyệt thế gia nhân như thế nào có thể làm Tạ Phản mê mẩn đến mức sắp thành kẻ ngốc rồi. Những người đẹp từng theo đuổi Tạ Phản có thể xếp hàng từ cửa trụ sở công ty đến chi nhánh ở Mỹ. Tạ Phản cũng coi như đã gặp qua hết các loại mỹ nhân trên đời. Người có thể mê hoặc anh chắc chắn phải có điểm vượt trội. Giám đốc Ngô nóng lòng chờ đợi, cuối cùng đợi đến khi cuộc họp bắt đầu, các nhân viên lần lượt đẩy cửa bước vào. Trong đó có một cô gái trông đặc biệt yếu đuối và dịu dàng, đôi mắt tròn như hạt hạnh nhân rất trong trẻo, rất thuần khiết đến mức hơi u buồn. Thoạt nhìn không thấy quá kinh diễm, nhiều lắm thì chỉ là trẻ trung hơn một chút, khí chất tốt hơn một chút. Nhìn kỹ thì thấy cô ấy thực sự rất linh hoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng trắng nõn, ngũ quan tinh tế và hài hòa. Trợ lý ho nhẹ một tiếng, che miệng bằng nắm tay, như người thì thầm vào tai giám đốc Ngô, kẻ đó chính là Tô Y Mang. Trong công ty không thiếu mỹ nữ, lại rất biết cách ăn mặc. Ai nấy đều không ra ngoài nếu không trang điểm, ngồi đó không khác gì những cô gái thành thị do diễn viên đóng trong phim truyền hình. Chỉ có Tô Y Mang không trang điểm nhiều, nhiều lắm cũng chỉ thoa một lớp kem chống nắng và kem lót, thậm chí còn không thoa son môi. Mặt một làm nổi bật vẻ thanh thoát thoát tục của cô trước mắt mọi người, vì Vì vậy ngay cả khi ở giữa một nhóm các mỹ nữ rực rỡ, điều mọi người chú ý đầu tiên vẫn là cô. Không còn cách nào khác, cô ấy quá thuần khiết. Giám đốc Ngô hơi hiểu tại sao Tạ Phản lại nhớ mãi không quên cô ấy. Thực sự khác biệt so với những người đẹp thông thường, một cô gái thuần khiết đến mức này còn mang theo cảm giác dễ vỡ, rất thích hợp để trở thành nốt chu sa trong lòng đàn ông, ánh trăng sáng không bao giờ phai nhạt. Giám đốc Ngô cười lắc đầu, nhìn Tạ Phản, trêu chọc, "Kệ Tạ tổng, con mắt tinh tường đấy." Tạ Phản không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười ngầm thỏa mãn. Khi cuộc họp sắp bắt đầu, thư ký Võ vội vã chạy vào từ bên ngoài, báo cáo với Tạ Phản, vị giáo sư Hoàng đã đến. Tạ Phản nhíu mày, cây bút đang xoay trong tay dừng lại. Các nhân viên nghe tin, đều đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị đón tiếp quý khách. Tô Y Man nhớ giáo sư Hoàng, người mà ngay cả mặt cũng chưa lộ, chỉ cử một trợ lý đã khiến cô và Tạ Phản chia tay. Người luôn coi thường cô. Cô đứng dậy cùng mọi người, trong văn phòng chỉ còn lại Tạ Phản vẫn giữ nguyên tư thế cũ, dựa lưng thoải mái vào ghế giám đốc không nhúc nhích. Trợ lý mở cửa, một phụ nữ khoảng 50 tuổi bước vào. Bà ấy rất đẹp, khí chất tri thức, thanh lịch, đồng thời cũng rất có uy quyền. Phần lớn nhân viên lần đầu tiên gặp bà, vừa kích động vừa căng thẳng chào hỏi, kính cẩn gọi bà là giáo sư Hoàng. Liễu Cẩn che miệng hỏi nhỏ một nhân viên bên cạnh, "Ở đây là ai vậy?" Nhân viên đó cũng che miệng, "Đây là mẹ của Tạ tổng, bà Hoàng Nhuế." Hoàng Nhuế không đến một mình, còn dẫn theo Đinh Dĩnh Tây. Trong thời điểm Tạ Phản đang rầm rộ theo đuổi Tô Y Man, việc bà dẫn theo con dâu tương lai mà mình ưng ý đến không mời mà đến, ý đồ đã quá rõ ràng. Ánh mắt mọi người liên tục lướt qua lại giữa Tạ Phản, Tô Y Man và Đinh Dĩnh Tây, trực giác mách bảo rằng vở kịch này có lẽ chỉ mới bắt đầu. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.